Nam Cung Thường Nhạc nói, sư phó cứ việc phân phó. Lăng Tiếu đáp, trong nội tâm cũng nghi hoặc khó hiểu. Nam Cung Thường Nhạc gật gật đầu, sau đó ném đồ vật cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tiếp được, thình lình phát hiện đây là một chiếc nhẫn. Đây là không gian giới, vốn phải tới đệ tử chân truyền mới cấp cho. Nhưng mà tình hình hiện tại gấp gáp, ban thưởng sớm cho ngươi vậy. Ngươi tích một giọt máu vào đó, nó sẽ tự động nhận chủ. Nam Cung Thường Nhạc giải thích. Không gian giới, Lăng Tiếu sững sờ kinh ngạc một hồi. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Thường Nhạc lại ban thưởng cho hắn không gian giới chân quý như vậy. Nam Cung Thường Nhạc nhìn qua biểu lộ kinh ngạc của Lăng Tiếu thì cười nói. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này là cho ngươi mang băng hàn đan đưa đến lửa diễm hỏa cốc. Giao đan dược cho Chu sư thúc của ngươi, ngươi cùng đi theo các sư huynh và sư tỷ. Lăng Tiếu sững sờ khó hiểu hỏi. Tại sao sư phó phái ta đi? Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Lời này đúng vậy, Nam Cung Thường Nhạc vô duyên vô cớ cho hắn không gian giới vô cùng chân quý. Đưa đan dược không phải chuyện đơn giản. Đây là mộc sư phó của ngươi hướng tông chủ thỉnh cầu. Bằng không thì chuyện tốt bực này làm sao rơi vào người của ngươi? Nam Cung Thường Nhạc cười nói. Mộc sư phó. Trong lòng Lăng Tiếu cảm động không hiểu, trong mắt người khác thì Mộc Hòe là người keo kiệt, nhưng mà trong mắt Lăng Tiếu hái là người hùng hồn đáng yêu. Nam Cung Thường Nhạc bảo Lăng Tiếu mang toàn bộ băng hàn đan cùng với mấy trăm phần linh thảo luyện chế băng hàn đan đi. Vì nói trên đường sẽ có sư huynh sư tỷ phụ trách an toàn. Nhưng mà nhiệm vụ lần này không được thất bại, giáp phòng vệ này xem như lễ vật nhỏ của vi sư. Trong tay Nam Cung Thường Nhạc lóe lên, xuất hiện một cái áo giáp. Lăng Tiếu nhìn qua cái áo giáp này và phát hiện nó là huyền khí. Wow, xem ra nhiệm vụ lần này không nhẹ à hát. Lăng Tiếu tiếp nhận vệ giáp. Trong lòng nghĩ thầm, hộ tống đan dược là một chuyện. Chuyện khác chính là ngươi ở Diễm Hỏa Cốc phụ giúp các sư thúc và sư huynh luyện chế băng hàn đan. Việc này đi tới đó cần hia tháng. Mộc sư phó hy vọng ngươi lần này đi ra ngoài có thu hoạch. Sau khi trở về có thể khắc chế tâm ma. Sau đó đột phá linh sư giai. Nam Cung Thường Nhạc đi tới trước mặt Lăng Tiếu vỗ vai một cái. Đệ tử quyết không phụ hai vị sư phó sự phó thác. Lăng Tiếu trịnh trọng đáp. Nhiệm vụ lần này kỳ thật vô cùng đơn giản. Chỉ là hộ tống đan dược. Nhưng lại có người chiều ứng. Chắc hẳn không có gì ngoài ý muốn. Đến chuyện sau đó chỉ là luyện chế băng hàn đan thôi. Cách chương.